Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 92, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cái yêu vật nhìn không ra Vệ Uyên tung công dị dạng, lại nhận ra cái kia khinh miệt động tác đều là đã từng liếm máu trên lưỡi đao hung ác yêu ma, tự nhiên không có khả năng e ngại. Bọn hắn lấy phương hướng khác nhau tản ra, tiếp theo hướng phía Vệ Uyên trùng sát mà đi. Trong mắt bọn hắn, Vệ Uyên đổi binh khí, nhìn như là phạm vi công kích dài ra, nhưng là trên thực tế sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều sơ hở. Bốn cái yêu ma tốc độ càng lúc càng nhanh, binh khí trong tay cao cao giơ lên, hung hãn vô cùng đánh giết. Vệ Uyên như cũ như cưỡi chiến mã, thân thể có chút chập trùng. Đột nhiên, hắn thân thể lắc lư một cái, liền phảng phất cưỡi chiến mã, mượn ngựa thế ra thương, bước chân đạp lên mặt đất, lực đạo từ đi lên, trải qua xương sống, cánh tay, ngang qua trường thương, hướng phía trước đâm ra, nhưng trước mắt lóe lên là Hạng Vương nhìn quanh trái phải, đối nó hầu cận lời nói. Ta vì công lấy kia một tướng, một màn kia, trong mộng thấy tiêu tán, giờ phút này là hiện thực. Thô lậu mộc thương, thậm chí không có một cái thích hợp lưỡi thương. Lang yêu hoàn toàn không để vào mắt. Có thể cái kia đầu thương điểm tại lang yêu đao trong tay phong bên trên, Vệ Uyên bàn tay có chút nhất truyền. Mũi thương từ lưỡi đao bên trên mở ra, hướng lên. Không có chút nào lãng phí lực lượng, chất gỗ mũi thương trực tiếp xuyên qua lang yêu yết hầu, máu tươi phun ra ngoài, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi tanh tóc thẳng vào mặt. Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, một thân cất giấu sát khí bị máu tươi kích phát tại lồng ngực cuồn cuộn, đột nhiên cười một tiếng dài. Tốt, lúc này mới ra dáng, thoải mái. Hai tay cầm thương, bỗng nhiên quét ngang, lang yêu bị sinh sinh hất ra, chuôi này đơn sơ trường thương trùng điệp hướng phía Mantis rút kích. Cái sau trong lòng hoảng hốt, sáu đao tề xuất mới miễn cưỡng chống chọi một phát này. Vệ Uyên khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên thay đổi thân thể, trường thương lệch ra, giống như là dao long lôi kéo, mượn nhờ thân pháp phỏng theo chiến mã chi thế, trực tiếp nghiêng trong đất lại lần nữa đâm ra, từ cùng mới vừa phương hướng ngược nhau, xuyên thủng cái kia Mantis eo. Tiếp theo cả thanh trường thương đều bỗng nhiên chuyển động khuấy động. Cho dù là có quan sát 59 lần kinh nghiệm, hắn tại Hạng Vũ thủ hạ cũng bất quá chống đỡ 7 chiêu. Hiện tại cái này 7 chiêu không ngừng mà sử dụng, tung hoành lui tới, chiêu thức đều là nhất gọn gàng mà linh hoạt nhưng lại hung ác bá đạo đáng sợ. Lôi cuốn màu xanh gió lớn, tứ ngược một chỗ, làm nguyên bản liền bá đạo thương pháp con đường lực sát thương càng mạnh mấy phần. Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân nhìn ngốc trệ ở hoàng hốt tầm đó, cơ hồ coi là nhìn thấy một viên cổ đại mãnh tướng, xông trận trảm tướng khí thế. Hiệp một cái kia lang yêu liền chủ quan bị giết, hiệp hai là mất đảm khí Mantis. Về sau lại là mấy hiệp tại một thương từ đuôi đến đầu lên, phảng phất chân trời trăng sao sơ lộ, chuột yêu cổ trực tiếp bị đánh gãy, quỷ dị vặn vẹo. Vệ Uyên tại đổi chiêu thức về sau, phảng phất triệt để liền biến thành một người khác, sát khí bàng bạc không lưu tình chút nào. Cuối cùng Vệ Uyên trong tay mũi thương bỗng nhiên hướng phía trước xuyên qua, cuối cùng chống đỡ lấy chuột đất mi tâm. Cái kia chuột đất tinh trong tay đoàn binh leng keng một tiếng rơi xuống đất. Tiếp theo chớp mắt sinh sinh dọa đến đã hôn mê. Vệ Uyên ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười một tiếng. Nhát gan tiểu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình khí trong tay tán loạn hóa thành bột mịn, lại là mới vừa lúc đang chém giết, liền đã bị kinh khí chấn vỡ, đã sớm không thể lại dùng. Vệ Uyên bàn tay bị ma sát ra máu tươi, lại chẳng qua là cảm thấy dễ chịu, hoạt động xuống thân thể thoải mái nhẹ nhàng thở ra, bị Hạng Vũ một nhóm người ngược 60 lần biệt khuất cuối cùng là biểu đạt xảy ra chút. Xoay người lại nhìn thấy Tô Ngọc Nhi ngưng lông mày trầm tư, như đang ngẫm nghĩ cái gì, bên kia Hồ Mân lại thấy hai mắt lóe ánh sáng, thấy Vệ Uyên ánh mắt quét tới, mới lặng lẽ rời ánh mắt cúi đầu xuống giả vờ như là tại uống trà sữa dáng vẻ. Vệ Uyên thuận miệng nói. Thanh Khâu lập trường như thế nào, cái này mấy cái yêu vật là muốn trước mang về còn là mang đến phụ cận đặc biệt hành động tổ. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc, đặc biệt hành động tổ, Vệ Uyên ngạc nhiên, sau đó vỗ xuống cái trán cười nói. Quên đi, Thanh Khâu quốc không ở giới này bên trong, các ngươi trong ấn tượng phải gọi nó là Cẩm Y vệ. Dạng này ba vị hồ nữ mới giật mình, nghĩ nghĩ, Hồ Mân thè lưỡi, nói. Còn là lặng lẽ đưa đến Cẩm Y vệ đi, bằng không, trong tộc các trưởng lão lại muốn nói chúng ta. Tô Yên Nhi trên mặt có chút chần chờ, Tô Ngọc Nhi lại nói. Động tĩnh của nơi này như thế lớn, không thể gạt được trong tộc, huống chi ngoại giới dã tu làm ác hại người sự tình đã có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm nhân cơ hội này cùng trong tộc các trưởng bối nói một chút, lại nói, việc này vốn là chúng ta lỗ mãng, chịu chút chỉ trích cũng là lẽ thường. Vệ Uyên phát hiện Tô Ngọc Nhi nói chuyện về sau, Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân chính là có chút đau đầu trưởng bối trách cứ cũng không nói thêm gì, Tô Yên Nhi chỉ là thở dài lo lắng có thể hay không giam lại, mà Hồ Mân thì là phồng má hướng trà sữa ống hút bên trong bật hơi, nhìn xem trà sữa nâng lên từng cái bong bóng, ủng ục ủng ục. Vệ Uyên tìm một cái gậy gỗ, đem ba con yêu vật thi thể cùng cái kia bất tỉnh đi chuột đất tán đi đạo hạnh hồ yêu đều cột vào phía trên, sau đó kéo lấy đi Tô Ngọc Nhi từ trong cửa tay áo nhặt một cái lá xanh, nhẹ nhàng đặt ở những yêu vật này phía trên, liền đưa chúng nó chân thân che lại. Tiếp theo đem chuôi này thanh đồng đoàn kiếm cẩn thận cất kỹ. Vệ Uyên chú ý tới thanh đoàn kiếm này trên có cực kỳ khí tức cổ xưa, chuôi kiếm có huyền điểu văn, còn khắc một cái cổ đại văn tự. Chưa từng tiếp tục chú ý tới phía trên cái nào văn tự, Tô Ngọc Nhi đã đem kiếm cất kỹ cẩn thận từng ly từng tí giấu kỹ. Vệ Uyên đành phải rời ánh mắt, bọn hắn đem những yêu vật này mang về Thanh Khâu Quốc giao cho những cái kia tộc lão, về sau sẽ từ Thanh Khâu Quốc đem những yêu vật này chuyển giao cho nhân gian đặc biệt hành động tổ. Tại bước vào Thanh Khâu Quốc thời điểm, xa xa nhìn thấy Vệ Uyên ba người đi xa, Tô Ngọc Nhi mới dừng bước nhìn về phía vị kia trông coi cửa lão giả trần trừ một lúc nói. Ngài có thể nói cho ta thân phận của Vệ Uyên sao? Lão Hồ có chút kinh ngạc mở to mắt, sau đó mỉm cười lắc đầu nói. Loại chuyện này, lão phu cũng không thể lắm miệng, ngài muốn biết muốn chính mình đi suy nghĩ mới được. Sau đó đối với Tô Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, phảng phất là đang đánh chợp mắt không lên tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Ngọc Nhi không có thể từ trong miệng hắn lấy được muốn biết sự tình, có chút ủ rũ, chợt lại tiếp tục nghĩ đến một điểm nữa, dứt khoát tiến về Thanh Khâu Quốc bên trong cất giữ nhân gian điển tịch tàng thư chỗ, nơi này mặc dù là Thanh Khâu Quốc trọng địa, nhưng là nàng cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, liền tùy tiện đi vào, sau đó tìm tới đằng sau chút giá sách, đọc qua những điển tịch kia. Tìm được ghi chép lấy miệng phong cái kia một bộ phận. Bắt đầu từ đầu đọc qua. Trong lòng cũng có một chút hối hận, nàng mới vừa không nên như vậy trực tiếp hỏi thân phận, cần phải hỏi trước một chút phía trước lão hồ kia cùng Vệ Uyên đến cùng nói cái gì. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, tại các nàng đi ra Thanh Khâu Quốc thời điểm, lão hồ kia cùng Vệ Uyên là từng có một đoạn giao lưu. Đến cùng nói cái gì? Tô Ngọc Nhi một bên nghĩ, một bên chẳng có mục đích lật xem những thứ này hồ sơ. Vệ Uyên vết thương trên người bị hồ yêu nhóm xử lý tốt. Trở lại khách phòng, suy nghĩ nhớ lại phía trước sử dụng ra cái kia mấy chiêu phách vương thương pháp, cũng không biết chính mình sử dụng ra mấy phần thần vận, cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy toàn thịnh lúc bá vương phong thái, đánh chết cầm nã những yêu vật này, lại phải hơn 20 điểm công huân. Vệ Uyên đột nhiên có loại nhận biết cái này kích địch đoạt được công huân số lượng tựa hồ cùng yêu vật tạo thành ảnh hưởng lớn nhỏ có quan hệ, làm ác càng nặng người, dù là tu vi không cao công huân cũng không biết thấp mà tuy thuộc tại yêu vật nhưng là chưa từng làm ác nhân ở giữa, làm ác cửu châu cũng không biết mang đến quá nhiều công huân phản hồi. Cái này có thể phòng ngừa lấy được ngọa hổ lệnh bài ti đại giáo úy là công huân mà tùy ý giết chóc. Cũng khó trách phía trước đánh chết tạo xúc cái kia tà đạo, lấy được phong phú đến đủ để đổi lấy 3.000 năm dưỡng hồn mộc công huân. Vệ Uyên quan sát sắc trời bên ngoài thu hồi suy nghĩ, trong lòng suy nghĩ Thanh Khâu lúc nào có thể đem cái kia tà đạo thân phận hỏi ra, bình tâm ngưng thần, bắt đầu tu hành bản thân ngọa hồ quyết, lấy cái môn này chân truyền, đem trước chiến đấu chém giết kích phát ra sát khí sát cơ đều thu phục tiềm ẩn. Về sau mấy ngày đều là như thế, ban ngày du ngoạn Thanh Khâu Quốc mỗi ngày có cố định thời gian tu hành. Mà một ngày này, Vệ Uyên mới vừa vặn thổ nạp kết thúc tu hành, liền nghe được phía ngoài tiếng đập cửa, có chút kinh ngạc đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa lại không phải thiên nữ, mà là khí khái hào hùng bừng bừng, mặt mày như vẽ hồ mân, hai gò má có chút ửng đỏ, bên cạnh còn có một vị nhìn qua chỉ là chừng 30 tuổi tuấn lãng nam tử, mỉm cười nhìn xem Vệ Uyên. Có thể nói một chút sao? Vệ công tử, nữ kiều nhìn về phía thiên nữ giáp cười nói, khó được bọn hắn cùng nhau kinh lịch khẽ đảo sự tình. Hồ gia thế hệ này tiểu gia hòa tựa hồ đối với hắn có chút tình cảm, mặc dù đại khái là thừa thiếu thời đợi, gặp trên thân có chút bí ẩn cùng thế hệ bị dạy bảo một số chuyện lại bị cứu một lần nguyên nhân, bất quá, hồ gia nữ nhi nếu có thể cùng ngọa hồ thành tựu chuyện tốt cũng không tệ. Giờ phút này cũng đã đi, ngươi cảm thấy hắn có thể đáp ứng hay không xuống tới. Hồ gia tiểu cô nương thế nhưng là khó được hoạt bát hài tử. Thiên nữ lắc đầu nói, ta không biết, nàng nhìn về phía bên ngoài, nói. Cái này nên là chính hắn lựa chọn, đưa tay uống trà, nữ kiều đưa tay ngăn nàng, thiên nữ kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ kiều mỉm cười chỉ chén trà, nói, trà lạnh, không tốt uống, đến thêm chút nước nóng, đa tạ tiền bối, Vệ Uyên đem khách tới đón vào trong phòng, vị kia đến đây bái phỏng là hồ gia một vị trưởng bối, đầu tiên là hàn huyên một lát, sau đó liền thẳng vào chủ đề, mang theo cười giỡn nói. Ta thấy công tử tuấn tú lịch sự, làm người hiền lành chính là lương phối. Đem tiểu mân mà gả cho ngươi, nên không sai. Cách chương.